Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 879, 879, giấc mơ trồng trái cây của Bạch Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Tiêu, đừng nhìn Bạch Tô đầy ẩn ý, lộ ra dấu vết giễu cợt. Không, không, Bạch Tô vội vàng xua tay. Cô không thể để Phó Vân Tiêu tiếp tục phân tích như thế này. Nếu không Phó Vân Tiêu sẽ dễ dàng nhìn ra manh mối và mọi thứ cô cố gắng che giấu sẽ bị phát hiện. Đúng rồi, hôm nay anh đi bàn bạc về dự án như thế nào? Dự án gì vậy? Không muốn tiếp tục trò chuyện với Phó Vân Tiêu về vấn đề này. Bạch Tô nhanh chóng chuyển chủ đề. Một dự án robot, không tồi. Anh dự định tìm một công ty phù hợp để kết nối trực tiếp phát triển và tiếp tục thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này. Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô và nghiêm túc giải thích. Vâng, Bạch Tô có vẻ hiểu nhưng không hiểu. Còn khoản vay thì sao? Anh nghĩ thế nào về nó? Sau một hồi dừng lại, cuối cùng Bạch Tô cũng nhìn Phó Vân Tiêu và nói. Vừa nói cô vừa quan sát biểu hiện của Phó Vân Tiêu một cách cẩn thận. Chuẩn bị kết thúc chủ đề này nếu cô thấy vẻ mặt của Phó Vân Tiêu có chút trang nghiêm. Đừng lo lắng, hoạt động kinh doanh của công ty đã xoay chiều. Và chúng ta vẫn cần một bước ngoặt chuyển tiếp. Khuôn mặt Phó Vân Tiêu không có gì thay đổi. Vẫn nở một nụ cười thoải mái. Nhìn Bạch Tô trả lời. Mặc dù vẻ mặt của Phó Vân Tiêu vẫn thoải mái như mọi khi. Bạch Tô vẫn có chút lo lắng. Cần bước ngoặt chuyển tiếp gì? Bạch Tô vẫn ngập ngừng hỏi. Làm sao? Em lo lắng cho khoản vay của anh. Như nhận ra được điều gì đó. Đôi mắt sâu thẳm của Phó Vân Tiêu đột nhiên nhìn vào mắt Bạch Tô. Như thể anh muốn thấu điều gì đó trong lòng cô. À, đương nhiên lúc nào em cũng phải quan tâm đến tình hình tài chính của anh. Nếu có chuyện gì, em sẽ nhanh chóng bán thứ gì đó rồi bỏ đi. Ánh mắt Phó Vân Tiêu chợt nhìn sang khiến Bạch Tô hoảng sợ. Vội vàng né tránh ánh mắt của anh. Ngay sau đó cô lấy lại bình tĩnh và nói đùa với Phó Vân Tiêu. Sau khi nghe em nói vậy, anh thực sự cần báo cáo với em. Phó Vân Tiêu phối hợp với Bạch Tô giả vờ suy nghĩ nghiêm túc. Rồi gật đầu, dự án robot mà anh đi đàm phán hôm nay không chỉ là một dự án đầu tư mà còn là một dự án có lợi nhuận. Sau đó, anh không nói đùa với Bạch Tô. Và kiên nhẫn bắt đầu giải thích nội dung của cuộc đàm phán hôm nay với Bạch Tô. Hạng mục có lợi nhuận. Bạch Tô khẽ cau mày. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với ngành này vài ngày, tuy nhiên cô vẫn có một chút kiến thức cơ bản về ngành này. Robot đại diện cho tương lai của công nghệ. Nhưng chúng sẽ không bao giờ có lãi trong thời gian ngắn. Mọi người đều điên cuồng chi tiền để hỗ trợ dự án này. Đồng thời, một khi robot thực sự được phát triển, chúng có thể nhanh chóng thu hồi chi phí đầu tư. Tuy nhiên, chỉ có điều là một khoản đầu tư, thì sẽ có rủi ro. Trên con đường phát triển của ngành công nghiệp robot, một số lượng lớn các công ty đã sa ngã trên con đường nghiên cứu và phát triển. Lợi nhuận cuối cùng sẽ không xứng đáng với chi phí nghiên cứu và phát triển và các công ty cuối cùng không trụ được sẽ phá sản. Bây giờ Phó Vân Tiêu nói rằng con robot mà anh đang nói đến là một mặt hàng có lợi nhuận. Điều này khiến Bạch Tô nghi ngờ. Đúng, không có ý định thừa nước đục thả câu. Phó Vân Tiêu gật đầu. Và sau đó giải thích với Bạch Tô. Dự án robot hôm nay thảo luận về các vấn đề kỹ thuật. Bọn anh dự định sản xuất một lô robot thiên về nghiên cứu. Tới đây anh cần phải đi công tác nửa tháng để đến châu Âu. Chỉ để đàm phán về đơn đặt hàng này. Phó Vân Tiêu rất tự tin. Sau khi nghe anh giải thích, Bạch Tô trầm ngâm gật đầu. Chắc chắn rồi. Người kinh doanh lớn là người kinh doanh lớn. So với Bạch Tô thì hai tư duy hoàn toàn khác nhau. Được rồi. Bây giờ em đã chắc chắn về tình hình tài chính của anh. Em có nghĩ rằng anh có thể cứu vớt lần nữa không? Nụ cười của Phó Vân Tiêu nhiều hơn. Và không thể biết mình đang cười vui vẻ hay gì khác. Bắt đầu nói đùa với Bạch Tô. Vậy thì em sẽ suy nghĩ nhé. Sau khi nghe Phó Vân Tiêu nói nhiều như vậy, tâm trạng của Bạch Tô trở nên nhẹ nhàng hơn. Và cô cố ý đáp lại Phó Vân Tiêu. Vậy có nên về nhà trước rồi mới nghĩ không? tiến lên cầm lấy túi trong tay Bạch Tô. Sau đó nắm tay Bạch Tô bước ra ngoài công ty. Thấy Phó Vân Tiêu từ đầu đến cuối không hề tìm ai của công ty để hỏi han, Bạch Tô không khỏi có chút tự hào. Vui vẻ đi theo Phó Vân Tiêu về nhà. Trên trời có mưa như chút nước. Bạch Tô và Phó Vân Tiêu cùng nhau ngồi trên chiếc ghế bập bênh ngoài ban công, tận hưởng khoảng thời gian ấm cúng hiếm có. Bạch Tô và Phó Vân Tiêu đang ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ ly rượu trong tay. Bạch Tô nhấp một ngụm nhỏ. Anh cảm thấy như thế nào? Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô với ánh mắt dịu dàng, chờ đợi phản hồi của Bạch Tô. Bạch Tô khẽ đảo mắt, cảm giác đầu lưỡi từ đắng đến ngọt, liền giơ ngón tay cái lên. Không tệ, Bạch Tô không biết uống rượu, rất ít khi khen thưởng thức rượu. Lần này là một ngoại lệ. Tiếp theo, uống thêm một ngụm rượu nhỏ nữa và nói cho anh biết cảm giác của em. Phó Vân Tiêu vẫn mỉm cười nói với Bạch Tô. Bạch Tô ngoan ngoãn đặt ly rượu lên môi rồi nhấp một ngụm. Vị ngọt sảng khoái lan tỏa từ đầu lưỡi đến toàn bộ khoang miệng, kích thích vị giác và hương nho nồng nàn lan tỏa khắp môi. Rượu này uống quá ngon. Bạch Tô không khỏi trợn to mắt. Hiển nhiên lúc này cô đã bị ly rượu chinh phục rồi. Phó Vân Tiêu cười lắc đầu. Nếu chai rượu này mới được ủ từ nho tươi, lần đầu tiên uống, em vẫn có thể cảm nhận thêm hương vị khác. Khi Phó Vân Tiêu giảng giải kiến thức về rượu vang với cô, rồi ngắm nhìn màn mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ, Bạch Tô không khỏi lén uống thêm mấy ngụm rượu, giống như một con mèo con được ăn một thứ gì đó ngon lành. Sau khi lén uống rượu, cô ngước nhìn lên phản ứng của Phó Vân Tiêu để xem Phó Vân Tiêu có để ý không. Kết quả là, giống như cô, Phó Vân Tiêu đang nhìn mưa ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, cảm thấy đây là cơ hội tốt. Bạch Tô nhanh chóng đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm trong lúc không để ý. Mặc dù nó rất ngon nhưng em không được uống quá nhiều, sẽ có hại cho sức khỏe của em đó. Phó Vân Tiêu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và nói một cách đơn giản, rõ ràng, đây là dành cho Bạch Tô. Bạch Tô tức giận đặt ly rượu xuống, rồi lén lút liếc Phó Vân Tiêu. Đợi khi em về già, em cũng sẽ xây một trang viên, trồng đầy đủ các loại hoa quả. Vừa nói, Bạch Tô vừa chậm rãi ôm đầu gối, ngồi xổm trên ghế, bắt đầu tưởng tượng tương lai. Ồ, để làm rượu vang sao? Phó Vân Tiêu liếc nhìn Bạch Tô và hỏi một cách thản nhiên. Không, trang viên sẽ trồng dưa hấu, nho, táo, dâu tây và nhiều loại trái cây khác nhau. Bạch Tô bắt đầu mô tả giấc mơ trồng trọt hoa quả của mình cho Phó Vân Tiêu. Khi trái chín, em sẽ mời anh và những người bạn khác đến hái tại trang viên của em. Sau đó em sẽ cân trái cây bán cho các anh. Các anh chắc chắn sẽ rất vui. Cái gì? Em còn muốn bán chúng à? Phó Vân Tiêu có chút không nói nên lời, và lặp lại điều đó với Bạch Tô. Cách chương.